Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Nam Thiên nhận thấy cậu nhóc này có năng lực khá tốt. Sửa chữa máy móc được. Sửa điện cũng giỏi. Bẻ khóa chuyên nghiệp. Những vấn đề liên quan đến cơ khí không thể làm khó cậu ta. Cậu ta còn là một báu vật sống. Sau khi làm xong mọi thứ, Triệu Nam Thiên khá hài lòng. Môi trường ở đây không tệ. Rộng rãi thoáng mát, tầm nhìn rộng. Sau này khi anh đã đánh gục được Tôn Mập thì cũng không có ý định đổi chỗ khác. Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm vào cửa nhà kho. Cậu mang tới một cái camera. Và khi xảy ra chuyện, những người trong nhà kho sẽ có thể phát hiện ra đầu tiên. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Triệu Nam Thiên bắt đầu nghĩ ra biện pháp đối phó. Giường của mình chẳng lẽ lại để cho kẻ khác ngủ trên đó. Cần phải nhanh chóng giải quyết Tôn Mập. Hơn nữa Tô Mục Tuyết nói không sai. Anh ta vốn là một kẻ nhỏ bé trong mắt Hoa Tứ Thiếu. Nếu anh không giải quyết bộ phận an ninh của khu Đế Uyển càng sớm càng tốt, thì sau này ân huệ này sẽ không sử dụng được nữa. Mọi người có ý kiến gì khác không? Anh Thiên, tôi không có ý gì hết. Đều nghe theo anh. Từ Minh xoa tay phấn khích. Cộng với môi trường hiện tại, cảm giác mình giống như một người cảnh sát trong phim truyền hình. Triệu Nam Thiên có một ý tưởng. Nhân tiện, Tiểu Ngũ, cậu có thể tìm được tài khoản của bộ phận an ninh khu Đế Uyển không? Muốn lật đổ triệt để Tôn Mập thì việc tác động trực tiếp có hiệu quả nhất chính là tác động vào kinh tế. Lý Phong cũng từng vì vậy mà phải từ chức. Tôn Mập đã cố thủ trong khu Đế Uyển nhiều năm. Anh tin là trên người gã này sẽ dính dáng đến nhiều thứ dơ bẩn. Tiểu Ngũ gãi đầu. Anh Đồng, các tài khoản công cộng thì không có vấn đề. Bởi vì Sở Tài chính cũng sẽ kiểm tra các tài khoản này. Triệu Nam Thiên lại có ý kiến khác. Đừng lo lắng, từ từ tìm, lúc nào cũng có thể tìm ra lỗi lầm. Tiểu Ngũ giống như đang suy tư chuyện gì đó. Một lúc sau mới nói tiếp. Tài khoản của bộ phận tài chính được công ty vật nghiệp lưu giữ. Các máy tính tài chính không được kết nối với Internet, ngay cả khi chúng được kết nối với mạng dây trong nội bộ của họ. Nói xong, Triệu Nam Thiên lấy ra một cái USB đặt trên tay. Theo lời của Tiểu Ngũ, chỉ cần cắm thứ này vào bất kỳ máy tính nào đang trong mạng cục bộ, cậu ấy sẽ có thể xử lý được. Được rồi, đúng lúc chiều nay tôi sẽ đến công ty để làm một số thủ tục giấy tờ. Hãy để việc này cho tôi. Anh Thiên, anh có muốn tôi đi cùng không? Không cần. Nhiều người thì sẽ gây sự chú ý, cậu ở lại đây trông coi là được rồi. Sau khi ăn cơm trưa xong, Triệu Nam Thiên vui vẻ đứng dậy đi. Vừa đi vừa gọi điện thoại cho Vương Như Nguyệt. Một giọng nói hấp dẫn từ đầu bên kia của điện thoại truyền tới. Em trai, nhớ chị sao? Triệu Nam Thiên không dám trả lời. Vội vàng nói sang chuyện khác. Chị Như Nguyệt, hai ngày nay thế nào? Lý Phong không tìm đến làm phiền chị chứ? Vương Như Nguyệt chưa hết giận nói. Khó chịu nói. Làm phiền chị sao? Tên khốn đó đã vào trong tù rồi. Triệu Nam Thiên vừa hoảng sợ vừa bất ngờ. Không nghĩ tới việc Hoa Tứ Thiếu đúng thật là có khả năng. Mới đây mà đã xử lý được Lý Phong. Chuyện này có dính dáng gì tới chị không? Còn có thể không dính dáng gì tới sao? Hai chúng tôi nói thế nào cũng là người một nhà. Nhưng được Hoa Tứ Thiếu can thiệp, không bị liên lụy nhiều thôi. Nếu không tất cả người đứng tên đều bị công an bắt đi rồi. Cách chương.